đang ở âm thầm dời đi, tự hồ có tham chiến ý tứ, còn có một vị ẩn núp ở bóng ma gia hỏa. Cần thiết tránh cho có người đang âm thầm đánh lén, Dịch Không chậm rãi đem đôi tay chưởng huyền với trước ngực, theo bàn tay luật động, một loại khí xoáy tụ hình cầu hình thành, phá, lại là một trận kịch liệt động tĩnh thanh, Dịch Không một chưởng chém ra, cư nhiên dư phong trốn tránh gác mái oanh ra một ngụm đại động, một khi bại lộ ở đêm tối dưới mục tiêu, đều đem bị Đắc Nai sờ dấu hiệu. Liền tính là ẩn nấp năng lực thật tốt Dư Phong cũng không chút nào ngoại lệ, mặc dù Đắc Nai Sờ đang ở nghênh chiến Genesha, như cũ phân ra một bộ phận hắc ám đi dây dưa Dư Phong, vì tránh cho ở chiến đấu hậu kỳ người này đang âm thầm đánh lén, Dịch Không tự nhiên là lặng yên không một tiếng động, lui về phòng ốc bên trong, lẳng lặng quan sát chiến cuộc diễn biến, nhị đối một, liền xem các ngươi có thể hay không đem này cổ hắc ám ngăn chặn. Táo bạo hắc ám quân chủ, thật là phiền toái đâu. Liền ở Dịch Không tự cho là đem khống đại cục khi, trần nhà dần dần tẩm ướt, chậm rãi hướng ra phía ngoài chảy ra nước trong, một giọt nước trong đối diện Dịch Không đỉnh đầu rơi xuống, nhưng mà, cùng mặt khác người hoàn toàn bất đồng, Dịch Không siêu cường cảm giác lực, cùng với đối mặt cuối cùng trận chung kết vòng chuyên chú lực, thúc đẩy này bước chân phía bên phải, tránh thoát này một giọt nước trong, thật là lợi hại. Nếu không phải Ngô Tĩnh tiên sinh làm ta lại đây, ta thật đúng là không dám cùng ngươi như vậy gia hỏa là địch. Một vị nữ nhân đầu ở trần nhà thượng ngưng tụ thành hình, Ngu Tĩnh, Dịch Không khóe miệng thượng kiều. Đúng vậy, Ngu Tĩnh tiên sinh hy vọng còn thừa tất cả mọi người năng động tay đối phó Đắc Nai Sờ. Xong việc lại đến phân thắng bại, Ngu Tĩnh muốn trưởng khống chủ quyền thật là sẽ tính toán tỉ mỉ gia hỏa. Ông lấy tương đương lễ phép khẩu khí hỏi, không biết Dịch Không đại ca ý hạ như thế nào, nói cho Ngu Tĩnh, ta sẽ ra tay. Bất quá các ngươi đến trước xuất kích, hảo, Dịch Khôn không có lựa chọn nào khác. Nếu ông có thể thẩm thấu nơi này, y theo Ngu Tĩnh năng lực tất nhiên có năng lực đem này bại lộ ở Đắc Nai Sờ trong bóng đêm. Cho nên, chi bằng lựa chọn đáp ứng, trước đem phiền toái hắc ám giải quyết lại đến quyết ra cuối cùng thắng lợi, hiệp nghị đạt thành. Thần lực một quyền oanh tán đại lượng hắc ám, nhưng lại như cũ không gặp được Đắc Nai Sờ chủ thể, hắc ám vô cùng vô tận, Genesha hữu hạn thể năng chung đem bị hao hết. Dư Phong rất nhiều lần ý đồ từ phía sau lưng thiết nhập, đều lọt vào hắc ám chi khí, ngăn cản. Không gặp được Đắc Nai Sờ chủ thể, đêm tối hoàn cảnh hạ hắc ám quân chủ, gần như vô địch tồn tại. Genesha ta lại ở chỗ này phá hủy ngươi chính nghĩa, chờ ta đến thần phẩm tội giới ta đem làm hắc ám bao phủ toàn thế giới, thành lập ta quốc gia, ta trước sau không quá minh bạch, vì sao thế giới chính phủ sẽ bồi dưỡng ngươi như vậy gia hỏa tùy ý phá hư, điên cuồng đoạt lấy. Đem đau đớn bát sái cấp toàn thế giới ta vô pháp chịu đựng ngươi hành động, vô pháp chịu đựng ngươi tồn tại. Genesha tốc độ đột nhiên bạo trướng, thần quang hộ thể, lấy thân thể mạnh mẽ đột phá xương đen, lóng lánh thần quang hai mắt, tỏa định Đắc Nai Sờ bản thể, cánh tay phải cơ bắp phồng lên, tí khải, chấn động, đặc hiệu kích phát, theo từng luồng sóng gợn ở nắm tay mặt ngoài đẩy ra, Genesha một quyền oanh ra, hắc ám ngưng thể, vốn là nổi tại bốn phía hắc ám. Bằng nhanh chóng độ ngưng với Danis cánh tay phải, chính diện đối quyền, oanh, hắc ám cùng thần quang bùng nổ, các chiếm một nửa không phân cao thấp. Không, Genesha lực lượng càng tốt hơn, sóng địa chấn đang ở dần dần phá hủy hắc ám tay giáp, chậm rãi áp chế Đắc Nai Sờ, cơ hội tốt, trốn tránh với âm thầm Dư Phong trong ngoài công pháp thúc dục, u đọc sách. Tốc độ bạo tăng, rút ra song đao từ phía sau lưng đánh úp về phía Đắc Nai Sờ, hai cái vướng bận gia hỏa. Yêu quang lập lòe, bóng ma trung yêu đao thôn chính đột nhiên lượt ra, xỏ xuyên qua Genesha ngực, hắc ám tức khắc cắn nuốt thần quang. Cùng lúc đó, Đắc Nai Sờ xoay người, một tay chém ra, bốn phía đồng thời sinh ra một cái hắc ám cánh tay hiệp trợ bắt lấy Dư Phong. Mặc dù song nhận đã thiết nhập này thân thể, Đắc Nai Sờ lại không có nửa phần thống khổ, ở hắc ám hạ nhanh chóng khôi phục sinh mệnh giá trị, kết thúc đi, nghìn cân treo sợi tóc hết sức, một cây bạc mang trọng thương, súng, phá không mà ra. Vô tướng hỗn độn, toàn bộ khai hỏa, thanh niên đầu tóc hoàn toàn nhuộm thành màu xám, phiêu tán ở không trung, thâm màu xám vẫn đục trong mắt nhìn chăm chú địch nhân. Chương 1603, phá mặt, đế hoa đại học Âu Cô Lít, nhẹ điểm, này đó nhưng đều là quan trọng của thế văn vật, đánh hỏng rồi các ngươi bồi đến khởi sao. Ninh Diễn Trị ngồi ở nhân sự chỗ tiếp đãi quầy nội, một bên dặn dò tới lui lui hỗ trợ khuân vác văn vật hành chính nhân viên, làm cho bọn họ nhẹ lấy nhẹ phóng. Một bên nghiêm túc quan kháng thế giới chính phủ tổ chức thanh niên thi đấu TV phát sóng trực tiếp, bởi vì Âu Cô Lít đặc thù cùng gần nhất công bố hạng nhất chuyển viện hệ đặc thù thông đạo, Đại Thần Quan cùng Thánh Nữ chỉ là xử lý học viện xây dựng sự tình liền lo liệu không hết quá nhiều việc, bởi vậy, Ninh Diễn Trị chủ động hỗ trợ, vì muốn chuyển viện hệ học sinh xử lý thủ tục, đương nhiên, chuyển hệ nhưng không đơn giản, ít nhất đều yêu cầu đối với cổ thế giới có toàn diện tri thức hiểu biết, rất nhiều học sinh đều bất lực trở về, mấy ngày trước, đều còn có rất nhiều học sinh bài đội tiến đến nếm thử, đến bây giờ chuyển hệ yêu cầu không sai biệt lắm công khai về sau, một ngày nhiều lắm cũng liền vài người tiến đến nếm thử, Ngu Tĩnh tiểu tử này, luôn là ở thời khắc mấu chốt làm nổi bật. Cũng không biết có thể hay không rút đến thứ nhất, tội giới thứ này nếu có thể cho phó nhân cách, cận chiến năng lực hẳn là có thể có cực đại tăng lên đi. Đinh, hoan nghênh đi vào Âu Cô Lít nhân sự bộ, chuyển viện hệ học sinh thỉnh trước điền bản biểu, đi trước thí nghiệm khu vực nghiệm chứng các ngươi hay không cụ bị chuyển nhập Âu Cô Lít tư cách. Ân thật là khách quý đâu, ra biết viết đồng học. Ninh Diễn Trị vung tay lên, nguyên bản đang ở nhân sự chỗ hỗ trợ người làm công viên, toàn bộ biến mất không thấy, ta muốn đi vụ Nam Tinh Vực, nghĩ tới nghĩ lui, hẳn là chỉ có ngươi có thể giúp ta. Ma Quân, Ninh Diễn Trị vội vàng xua tay, đừng, cái này xưng hô ta nhưng chịu không dậy nổi a, ta chỉ là ngoại quốc ngữ học viện học sinh, đáp ứng lời mời tiến đến phụ trách Âu Cô Lít nhân sự bộ chuyển hệ công tác, ra biết viết đồng học yêu cầu này, thật sự rất khó làm đâu. Ra biết viết ngón tay so ra tam cái này con số, nhị thành, Ninh Diễn Trị vẻ mặt xấu hổ, gãi gãi đầu, ai nha. Ngươi xem hôm nay thời tiết thật không sai đâu. Như vậy mỹ lệ tinh cầu, nếu thật bị xâm lược đã có thể không xong, tam thành. Ra biết viết gia tăng một ngón tay, Ninh Diễn Trị ánh mắt không ngừng né tránh, lấy một loại xấu hổ ngữ khí nói, trước không nói vương thần vấn đề. Hiện tại trường học đã phái ra Phương Thiên Hà loại này biến thái cấp nhân vật tiến đến giám sát vụ Nam Tinh Vực tình huống, làm không tốt, ta đều khả năng bị vị này táo bạo người máy cấp mạt sát sạch sẽ. Ngươi rốt cuộc muốn nhiều ít, ra biết viết thanh âm trầm thấp, mơ hồ có thể thấy được mấy cái xúc tu ở trong mắt gian di động, Ninh Diễn Trị bàn tay toàn bộ mở ra, ta muốn năm thành. Ta đã có thể giúp ngươi thuận lợi đến vụ Nam Tinh Vực nội chỉ định tinh cầu, lại còn có đưa tặng nguyên bộ hộ tống cùng đường về phục vụ. Nếu ta đoán không sai, vương thần bản tôn hẳn là cũng đã dừng ở tinh cầu mặt ngoài, hướng về trái tim khu mà đi. Ngươi hiện tại bản lĩnh nhưng vô pháp ở vương thần vị này giả mang nữ nhân trong tay mạng sống, tham lam. Ngươi so đã từng ma quân càng thêm tham lam, Ninh Diễn Trị vẻ mặt meo meo tươi cười, một bên xua tay vừa nói, đệ nhất, ta cũng không phải là ma quân. Đệ nhị, nguy hiểm cùng giá trị ngang nhau giao dịch mà thôi, này nhưng không đề cập đến tham lam. Nguyện ý sao nếu không muốn nói, ta lại cho ngươi đề cử một người, hóa học viện tiền viện trưởng, nữ nhân này rất có bản lĩnh đâu, năm thành, sắp tới nội mang ta qua đi, ok, trong nháy mắt, nhân sự bộ khôi phục bình thường, không có người gặp qua ra biết viết, thật là phiền nhân nha, đã quấy rầy ta xem thi đấu. Ngu Tĩnh nhất định phải cố lên a, ngươi thắng lợi thậm chí khả năng ảnh hưởng thế giới quyền thế giới đi. Đến lúc đó Hà đại dân đại bộ phận lực chú ý đều đặt ở độc quyền vấn đề thượng. Ha ha, Ninh Diễn Trị không khỏi cười ra tiếng. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Thi đấu còn đang tiến hành trung, Đắc Nai sờ một tay lấy yêu đao xỏ xuyên qua Genesha ngực, một cái tay khác thao tác hắc ám, đem Dư Phong gắt gao trói buộc ở không trung, hai người sinh mệnh giá trị đều ở nhanh chóng giảm bớt, ngân quan trọng thương, súng, phá không vẽ ra, thẳng chỉ Đắc Nai sờ, trọng thương. Súng, vô tướng hỗn độn ha ha, Ngu Tĩnh ngươi rốt cuộc hiện thân, thân thể cùng linh hồn như cũ ở vào bị thương trạng thái Đắc Nai sờ, đối Ngu Tĩnh có thể nói là hận thấu xương, rút ra yêu đao, lấy hắc ám sóng triều đem sinh mệnh giá trị còn thừa không có mấy, thả toàn thân tràn đầy trạng thái xấu Genesha mạnh mẽ đẩy ra an toàn khu ngoại, đồng thời, độc thủ ghép lại, Dư Phong vốn là bị thương thân thể, mạnh mẽ bị hắc ám gai nhọn quán thể, sinh mệnh giá trị bách hàng vì không, Dư Phong đào thải. Đại cửu tử, ngươi gia hỏa này, tới a, cảm thụ hắc ám đi, Ngu Tĩnh các ngươi không có khả năng giết chết ta, Danis đối hắc ám tuyệt đối tự tin, thậm chí không lấy yêu đao tới đón đỡ phòng ngự, làm mũi đao thẳng chỉ từ trên không đánh úp lại Ngu Tĩnh, không có khả năng giết ngươi, Ngu Tĩnh hỏi lại một câu, làm ra một cái làm toàn trường khiếp sợ động tác, thông qua tay giáp cùng vô tướng hỗn độn song trọng phòng ngự, Ngu Tĩnh cư nhiên lấy tay trái đi mạnh mẽ nắm yêu đao, yêu cầu biết đến là Hào đoạt, 17 sát, Ngu Tĩnh, ở bổn cục trong trò chơi thân thể lực lượng so Genesha càng cường đại hơn. Cứ việc bàn tay bị yêu đao cắt ra, máu tươi đầm đìa, đau đớn tác dụng đến đại não, Ngu Tĩnh lại không có nửa phần tạm dừng. K, ca ca, lấy bàn tay mạnh mẽ xoay chuyển yêu đao, lực lượng cường đại thậm chí làm Dark Nicer cầm đao thủ đoạn cũng đi theo phát ra khớp xương sai vị tiếng vang. Cái gì? Ngươi từ đâu ra của lực lượng này? Danis vẻ mặt khiếp sợ, tay phải cầm lấy trọng thương, súng, toàn lực nghiền hạ, tụ, mặt nạ bảo hộ thở ra hắc ám chi khí, nhanh chóng ngưng tụ với đỉnh đầu, ngăn cản trọng thương, súng, nghiền áp, liền cùng phía trước đối kháng Kim Thái Hiền phòng ngự phương thức tương cùng loại, đích xác, nồng đậm hắc ám giống như là một tầng tầng khó có thể phá vỡ sền sệt chất lỏng, làm Ngu Tĩnh công kích mất đi hiệu lực, vô tướng hỗn độn, cho ta phá. Ngu Tĩnh không có Kim Thái Hiền như vậy nhanh nhạy thân thể, mà là khí thế bạo trướng, mạnh mẽ thúc dục trong cơ thể, vô tương thai, thương, súng, nhận thượng màu xám hơi thở càng lúc càng nồng đậm, dần dần xé rách hắc ám chi khí. Vô tướng hỗn độn là mạnh nhất hỗn độn công pháp, Ngu Tĩnh khí thế tăng vọt, xé rách hắc ám, dùng sức nghiền hạ, ca, hắc ám mặt nạ bảo hộ bộ phận vỡ vụn, máu tươi nhỏ giọt, Dark Nicer thân thể nhanh chóng về phía sau vẽ ra, kêu gọi hắc ám lấy chữa khỏi thân thể thương thế. U đọc sách. Tương đương rõ ràng chính là, mặt nạ bảo hộ tác dụng lọt vào suy yếu, vô thanh vô tức chi gian, Dịch Khôn đứng ở này phía sau, ngươi độc thủ, tức khắc gian, bốn điều bén nhọn độc thủ ý đồ đem Dịch Khôn xé nát, chỉ thấy đại ở Dịch Khôn tay phải nhẫn lóng lánh một trận quang mang, phá ma, hiệu quả kích phát, hắc ám cánh tay toàn bộ biến mất, đối mặt chém tới yêu đao, Dịch Khôn cánh tay phải giống như du xà giống nhau, dán lưỡi dao mà thượng, Dịch Khôn ở thời khắc mấu chốt thoáng nghiêng đầu. Sự yêu đao chỉ sát phá mặt bộ da, nhưng mà nghênh nhận mà thượng bàn tay, đột phá thiển tầng hắc ám, bắt lấy Danis mặt bộ, năm ngón tay dùng sức đã bị Ngu Tĩnh một đấu súng phá bộ phận mặt nạ bảo hộ, bị Dịch Khôn toàn lực nhổ xuống, mặt nạ bảo hộ thượng ống dẫn ở đeo khi hoàn toàn cắm vào thân thể, thậm chí liên tiếp hệ hô hấp. Bị Dịch Khôn này một túng, mặt bộ huyết nhục cùng khí quản đều cùng bị cả cây rút ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.